Nhân huynh không tin tại hạ ư? Phạm Chu dường như cũng đã kịp định thần, vội nói, tin chứ, tin chứ. Phạm Chu lòng dạ thấp thỏm đi theo công tử Hoa tới phố Đông Thị, rẽ vào cửa hàng gia họ Tần. Phạm Chu đứng trong cửa hàng, đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, biết công tử Hoa là thương nhân lớn, trong lòng càng thêm lo lắng. Công tử Hoa sai thuộc hạ lấy ra 3 lượng vàng, đặt vào tay Phạm Chu. Nhìn thấy những đĩnh vàng sáng lấp lánh trên tay, Phạm Chu không dám tin là thực, nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Công tử Hoa cười nói, nhân huynh ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi chợ. Phạm Chu cứ ngỡ mình đang ngủ mơ, ba lượng vàng này đúng là tặng cho tiểu nhân thực ư. Công tử Hoa cười vang mà nói, chỉ là 3 lượng vàng quèn, có nhiều nhặn gì đâu. Nhân huynh cứ cầm lấy đi, coi như để kết bạn. Phạm Chu quỳ phịch xuống đất, dập đầu lia lịa, xin hỏi ân công quý tính đại danh. Công tử Hoa bèn đỡ hắn dậy, nhân huynh hãy đứng lên đi. Tại hạ họ Tần, cứ gọi Tần ra là được rồi. Phạm Chu khóc mà nói, tiểu nhân họ Phạm, do biết nấu vài món tạm tạm nên mọi người gọi là Phạm Chu. 3 lượng vàng hôm nay coi như tiểu nhân nợ ân công, đợi lúc nào có tiền, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn trả. Công tử Hoa cười nói, đã bảo tặng huynh là tặng, Phạm huynh chớ nhắc tới 2 chữ, hoàn trả. Phạm Chu lại quỳ xuống, khấu đầu mà nói, an công nếu có việc gì cần dùng đến tiểu nhân, xin cứ nói một lời. Công tử Hoa cười vang, gật đầu nói, bản thiếu gia nghe rất lọt tai câu này, bản thiếu gia vừa tới đây, hôm nay coi như đã kết giao được một người bạn là Phạm huynh. Từ nay về sau, Phạm huynh hễ gặp khó khăn gì, cứ tới đây tìm bản thiếu gia. Phạm Chu nghẹn ngào nói, Phạm Chu xin ghi nhớ, cỏ lên xanh mướt, đã sắp bước vào mùa cây bừa vụ xuân bận rộn, đợt tập huấn mùa đông kéo dài suốt mấy tháng dòng của nước Ngụy cuối cùng cũng đã kết thúc. Bàng Quyên cho triệu tập tất cả thú thừa và tướng lĩnh phụ trách việc tập huấn các nơi tới doanh trại ở Phùng Trạch báo cáo tình hình cụ thể, thưởng người có công, phạt kẻ lơ là tắc trách, bận rộn suốt mấy ngày trời, mới đánh xe trở về Đại Lương. Về tới phủ, Bàng Quyên sau khi nghe Bàng Thông bẩm báo, trong đầu chợt lóe lên một ý, bèn sải bước tới hậu hoa viên thăm Tôn Tẫn. Vừa ra khỏi thư phòng, Bàng Quyên nhìn thấy Bạch Khởi đang chăm chú quan sát gì đó dưới một gốc cây to. Bàng Quyên lấy làm tò mò, lén bước lại sau lưng Bạch Khởi. Bạch Khởi không hề hay biết, vẫn cắm cúi nhìn. Bàng Quyên vỗ khẽ vào vai Bạch Khởi, hỏi, con trai ngoan, con ngồi đây xem gì thế? Bạch Khởi nhìn thấy Bàng Quyên, bèn quỳ xuống khấu đầu nói, Khởi bẩm nghĩa phụ, con đang xem bầy kiến bài binh bố trận. Bàng Quyên lấy làm hứng thú, cũng ngồi xuống xem, quả nhiên thấy hàng nghìn con kiến đang hối hả nối đuôi nhau bò ra khỏi tổ, tạo thành một hàng dài đen kịt, leo thẳng lên gốc cây to. Quan sát một lát, Bàng Quyên cười hỏi, con trai, có biết bầy kiến bầy thế trận gì không? Khởi bẩm nghĩa phụ, là trận Trường Xà chữ nhất, được lắm, Bàng Quyên ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi, giả dụ con là tướng quân phía ta, bầy kiến này dàn trận Trường Xà chữ nhất đối đầu với con sẽ ứng phó thế nào? Bạch Khởi nghĩ một lát rồi đáp, tấn công vào hang ổ của chúng, cắt đứt đường rút lui của chúng, đánh cho chúng không còn manh giáp. Ồ, Bàng Quyên lại bật cười, vậy con làm thế nào để tấn công hang ổ của chúng, đánh cho chúng không còn manh giáp? Nghĩa phụ hãy đợi một lát, Bạch Khởi chạy vào gian nhà cạnh đó. Một lát sau thì xách ra một ấm nước sôi, từ từ tưới vào tổ kiến dưới đất, rồi lại từ miệng tổ tưới dọc theo đường kiến đi. Bạch Khởi tưới xong, Bàng Quyên bèn kéo cậu bé vào lòng, xoa đầu Bạch Khởi, vẻ rất hài lòng, được lắm, thông minh sáng dạ, có thể dạy bảo được đây. Nào, theo nghĩa phụ tới thăm Tôn bá phụ, Bàng Quyên bế Bạch Khởi bước vào phòng Tôn Tẫn, chuyện trò một lúc thì kéo Bạch Khởi lại trước giường Tôn Tẫn, con trai ngoan, hãy dập đầu chào Tôn bá phụ con. Bạch Khởi bèn quỳ xuống, dập đầu nói, Bạch Khởi, trưởng tử của Tư Đồ Bạch Hổ, nghĩa tử của Vũ An Quân khấu kiến Tôn bá phụ. Tôn Tẫn cười nói, Khởi nhi, hãy mau đứng dậy. Bàng Quyên thấy Bạch Khởi ngoan ngoãn biết điều, trong lòng vô cùng phấn khởi, cười nói với Tôn Tẫn, Bạch Khởi là con nuôi của Quyên, cũng là con nuôi của Tôn huynh, mong Tôn huynh hãy coi nó như nghĩa tử. Bạch Khởi chớp mắt một cái, lại quỳ xuống đất, Tôn nghĩa phụ ở trên, xin nhận của Hải nhi một lạy. Nói xong, lại liền 3 lạy, Tôn Tẫn vui mừng khôn xiết, gật đầu cười nói, hay lắm, hay lắm. Tôn nghĩa phụ xin nhận con. Bàng Quyên lật chăn lên, vừa xem xét vết thương của Tôn Tẫn, vừa hỏi, Tôn huynh, gần đây thấy thế nào rồi? Tôn Tẫn gật đầu khen ngợi, ồ, thầy lang này rất cao tay, mủ đã tiêu hết rồi. Tiên sinh nói, nếu thuận lợi, 1 tháng nữa thôi sẽ khỏi hoàn toàn. Hay quá, Bàng Quyên quay người gọi, thầy lang có đấy không? Lão thầy lang đang sắc thuốc ở gian bên cạnh nghe thấy tiếng gọi, vội vã chạy lại, dập đầu chào Bàng Quyên. Bàng Quyên nhìn ông ta, gật gù hài lòng, bệnh tình của Tôn tướng quân có tiến triển tốt, đều là công lao của tiên sinh đây. Bản tướng tạm thưởng tiên sinh 5 lượng trước, đợi Tôn tướng quân bình phục hoàn toàn, sẽ thưởng nốt số vàng còn lại. Thầy lang dập đầu nói, thảo dân tạ ơn đại tướng quân ban thưởng. Bàng Quyên xoa đầu Bạch Khởi, con trai, hãy dẫn thầy lang tới phòng sổ sách, hạ lệnh chi 5 lượng vàng. Bạch Khởi, vâng, một tiếng, rồi nhanh nhẹn dẫn thầy lang bước ra khỏi cửa. Tôn Tẫn nhìn Bàng Quyên, trong lòng xúc động muôn phần, khẽ thở dài, nghẹn ngào nói, than ôi. Tẫn tới Đại Lương, vốn là muốn trợ giúp Hiền Đệ một tay, nào ngờ lại trở thành gánh nặng cho Hiền Đệ. Cứ nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại thấy vô cùng hổ thẹn. Bàng Quyên quỳ xuống đất, nước mắt ròng ròng mà nói, Tôn huynh gặp đại nạn này, đều là lỗi của Quyên. Không giấu Tôn huynh, cứ nghĩ tới chuyện này, Quyên lại day dứt không yên, chỉ hận không thể lấy thân này chịu khổ thay cho Tôn huynh, trả lại cho Tôn huynh hai đầu gối đã mất. Tôn Tẫn càng thêm xúc động, lại thở dài, hỡi ôi, Tẫn đã thành phế nhân, đại ân của Hiền Đệ, Tẫn chỉ có thể đợi kiếp sau báo đa phường. Bàng Quyên im lặng một lát, đưa ống tay áo lên lau nước mắt, rồi ngẩng nhìn Tôn Tẫn nói, chuyện này cũng trách tiên sinh, đang yên đang lành, cớ sao lại đổi tên tân của Tôn huynh thành Tẫn. Quyên cũng từng nói, chữ Tẫn thật không tốt lành, nay quả nhiên đã ứng nghiệm. Chuyện này không liên quan tới tiên sinh, Tôn Tẫn nói. Giờ ngẫm lại mới thấy, là trong số mệnh Tẫn đã có kiếp nạn này. Tiên sinh cao thâm, đã nhìn thấu thiên cơ từ trước, song không tiện nói lộ, bởi vậy đã đổi tên để cảnh báo cho Tẫn biết. Nào ngờ Tẫn đầu óc ngu muội, không lĩnh ngộ ra, mới gặp họa này. Than ôi, Bàng Quyên thở dài một tiếng, nhắc tới tiên sinh, Quyên thực sự thấy vô cùng hối tiếc. Hiền Đệ hối tiếc chuyện gì? Quyên vốn là người Ngụy, coi Ngụy là nhà, chỉ nghĩ tới lập nghiệp ở Ngụy. Năm xưa khi ở Quỷ Cốc, Quyên một lòng tham luyến công danh ngoài núi, nghiệp học chưa thành đã hấp tấp hạ sơn. Nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, Quyên Đệ dốc hết tâm lực, song luôn thấy lực bất tòng tâm, mới khẩn thiết mời Tôn huynh xuống núi. Khi mời huynh, trong lòng Quyên chỉ có một suy nghĩ, nếu hai ta liên thủ, có lẽ sẽ thành tựu đại nghiệp phường, nào ngờ sự thể trái ngược, Quyên lại đã làm hại Tôn huynh. Tôn Tẫn thở dài một tiếng, than ôi, Hiền Đệ. Là thời, cũng là vận, cũng là mệnh. Tẫn xuất thân trong gia tộc chinh chiến, bản thân cũng kinh qua sát phạt, thập tử nhất sinh, hồ đồ không nhận ra phương hướng. May sao gặp được cự tử Mặc Gia chỉ rõ bến mê, Tẫn tới Quỷ Cốc mới hiểu rõ tiền đồ. Tu học 4 năm trong Quỷ Cốc, tuy Tẫn không bằng Hiền Đệ, song cũng coi như đã tận tâm tận lực. Khi quyết xuống núi, Tẫn vốn muốn lập chút sự nghiệp, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Dừng lại một chốc, thở dài não nề. Hỡi ôi, Hiền Đệ, thôi đừng nói nữa. Tôn huynh khiêm tốn rồi, Bàng Quyên thực lòng khen ngợi. Qua trận chiến Hạng Thành, Quyên đã nhìn ra được tài của Tôn huynh. Trong ván cờ lần trước, Tôn huynh khí thế tự cầu vồng, càng khiến Quyên thấy mình còn xa mới theo kỵ phường sau ván cờ đó. Quyên trở về đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ một năm không gặp, công lực của Tôn huynh đã tiến bộ thần tốc, hẳn có liên quan tới Tôn tử binh pháp. Hỡi ôi, đáng tiếc là Quyên quá nôn nóng lập công, đã bỏ lỡ mất sách quý, nên tiếc nuối khôn nguôi. Hiền Đệ chớ nên nghĩ ngợi, Tôn Tẫn an ủi. Từ khi tới Ngụy, Tẫn vốn đã có ý định truyền lại sách này cho Hiền Đệ, chỉ là bận rộn quá chưa có lúc nào rảnh rỗi. Nay Tẫn đã thành phế nhân, sách quý có giữ trong lòng cũng là vô dụng. Đợi Tẫn đỡ hơn chút ít, sẽ viết ra hết những gì mình ghi nhớ, để Hiền Đệ cùng tham ngộ. Bàng Quyên nghe vậy, bèn sụp xuống khấu lạy, nếu thực là vậy, quả là diễm phúc của Bàng Đệ. Tôn Tẫn vội nói, Hiền Đệ mau đứng dậy. Thấy Bàng Quyên đã đứng lên, lại nói, Hiền Đệ hãy chuẩn bị sẵn thẻ tre, bút mực, đợi Tẫn khỏe hơn ít nhiều, sẽ viết ngay tại giường này. Thực làm phiền Tôn huynh. Ngay ngày hôm sau, Bàng Thông sai người mang thẻ tre, bút mực tới. Bàng Quyên đích thân chọn ra một tỷ nữ thông minh lanh lợi, hiểu chút ít chữ nghĩa đến hầu hạ Tôn Tẫn. Tôn Tẫn vẫn chưa thể cử động, thầy lang cũng không cho phép làm việc gì quá sức, song vì cảm kích trước ơn nghĩa của Bàng Quyên, Tôn Tẫn khăng khăng đòi viết. Thầy lang bất đắc dĩ, đành sai người làm một bàn thấp, đặt lên mặt giường, vực Tôn Tẫn ngồi dậy, tỷ nữ ở bên cạnh hầu hạ bút mực, để Tôn Tẫn viết ra. Viết chữ rất tốn sức, cứ mỗi chữ viết ra, Tôn Tẫn đều phải cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt, vật vã suốt cả buổi sáng, mới viết xong được hai tấm thẻ tre vỏn vẹn chục chữ. Tới trưa, Bàng Quyên nghe nói Tôn Tẫn đã bắt đầu viết sách, bèn vội vã tới xem. Thấy Tôn Tẫn cầm bút khó nhọc, trán dịn mồ hôi, Bàng Quyên tỏ vẻ áy náy, lấy ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tôn Tẫn, bật khóc mà gọi, Tôn huynh. Than ôi, Tôn Tẫn thở dài buồn bã, vừa mới nhúc nhích một cái, đã đau bút tận tim gan. Suốt hai canh giờ, mới chép được có từng này. Bàng Quyên nghẹn ngào nói, Tôn huynh, dục tốc bất đạt, Tôn huynh không việc gì phải vội. Hiện tại dưỡng thương mới là quan trọng, đợi vết thương lành hẳn, viết cũng chưa muộn. Tôn Tẫn lại than thở mà rằng, hỡi ôi, giờ đây xem ra Tẫn đã thành phế nhân thực rồi. Bàng Quyên gạt nước mắt, khuyên nhủ, Tôn huynh chớ nói những lời này. Phế hay không phế, dứt khoát không hạn chế ở thân thể. Rất nhiều người chân tay đầy đủ, song cả ngày ăn no ngồi dỗi, nào có khác gì phế nhân.